Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 211, nếu như mà ta chết rồi, không cần chôn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Như Ý đã được như nguyện, bị Ngọc Hoa một đường kéo tới đỉnh núi, sau đó sẽ bị Ngọc Hoa một đường ôm vào chân núi, cuối cùng lại bị Ngọc Hoa một đường vội vàng tiến vào băng thắt, chợt truyền đến lạnh lẽo, mặc dù đã chuẩn bị, nhưng Như Ý vẫn theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. Bất đắc dĩ, nhìn băng thất lui nữa, cũng lui không tới ngoài cửa. Đôi môi nữ tử tiến vào trong nháy mắt liền hiện xanh nhạt, có đôi mắt ai. Oán nhìn về Ngọc Hoa, nhưng cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng hiểu được mình khổ, Ngọc Hoa cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Sư phụ này chính là như vậy, dù là nàng luyện công cần xuống biển lửa, hắn cũng có không chút do dự cùng nhau nhảy xuống. Vì vậy hít hơi, miệng run rẩy cởi giày vớ xuống, từng bước đi tới phía trước chỗ xe trượt tuyết cách 5 thước đi. Ngọc Hoa đang đi theo ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí chú ý động tĩnh. Nàng, dù là Như Ý chỉ nghiêng một cái, hắn cũng lập tức duỗi tay nâng. Đỡ, rốt cuộc đến bên cạnh xe trượt tuyết, nàng cắn răng đi ngồi lên, nhưng vẫn là phản xạ đứng lên trong một nháy mắt. Sau đó sẽ ngồi, đứng nữa. Như thế rằng co gần 10 lần, rốt cuộc hơi thích ứng một mảnh lạnh lẽo kia. Chậm rãi ngồi xuống thì nữ tử không tự chủ liền mở miệng cũng là nói. Sư phụ, nếu như mà ta ngủ cứ như vậy không dậy nổi, vậy cũng không nên ôm. Ta đi, ra băng thất nghe nói thi thể trong một nơi lạnh lẽo sẽ bảo tồn. Được rất tốt, về sau ta muốn chết cũng là đẹp đẽ, ngươi còn có thể tới. Xem ta một chút, không nên chôn ta dưới đất như vậy sẽ bị trùng tử cắn, sẽ nát đi, hội. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, hàm răng cùng đôi môi cơ hồ run tới một chỗ, âm thanh nơi cổ họng cũng không phải một đường. Như Ý thật cảm thấy, mình sẽ chết nhanh chóng. Tuy nhiên nàng lại không hiểu, muốn chết không phải dễ dàng như vậy. Cách chương.